Chương 4. 1536 cười cự tuyệt. Mạc Liên mỉm cười, quay đầu nhìn qua vị kia Phong Khinh Vân đạm quốc sư, từ tốn nói, Thái tử Phi gần đây cần tĩnh dưỡng một thời gian. Dù sao mấy ngày sau liền muốn vì bệ hạ chế tác hồi hồn đan, việc này lửa xém lông mày, về phần Vong Xuyên Chi Hải, về sau có rất nhiều cơ hội đi. Để Thái tử Phi đi Vong Xuyên Chi Hải một chuyện, nhất định không phải phụ hoàng hạ lệnh đi, xem ra là quốc sư mình muốn thỉnh Thái tử Phi hỗ trợ quốc sư đại nhân thu lại hạ mặt mày, nhẹ nói, như thế a vậy được rồi, thần tới đường đột, còn xin điện hạ thông cảm. Quốc sư cũng là lo lắng lo nước, đơn độc tự nhiên sẽ không trách tội người, càng thêm sẽ không đi phụ hoàng trước mặt nói cái gì. Mặc Thái tử ý vị thâm trường cười với hắn một cái, lập tức liền khách khí để người đem quốc sư lĩnh xuất đông cung. Quay đầu nhìn về phía một cây trống không cột trụ hành lang, Mặc Thái tử bất đắc dĩ cười cười, đồ hư hỏng, còn không ra tiểu cô nương giống như một đầu xuyên hoa hồ điệp, phút chốc từ dưới hiên cây cột bên cạnh chui ra, nhanh chóng chạy đến Thái tử bên người, một mặt tò mò hỏi nói, lão hồ ly kia chính là tới mời ta đi Vong Xuyên Chi Hải hẳn là lần trước tại trên yến hội, quất hắn quất đến còn chưa đủ thực nặng, lúc này lại dám nhảy ra làm yêu. Mặc Liên nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Ha ha, thật sự là sẽ hướng trên mặt mình thiết vàng. Tiêu Mục trào phúng bĩu bĩu miệng nhỏ. Bằng cái gì này lão thần côn sẽ cho rằng, chính mình đường đường một vị thái tử phi, sẽ cùng hắn đi Vong Xuyên Chi Hải đâu nàng muốn đi, bản thân lôi kéo Liên đi cũng được. Cùng hắn quả thực nằm mơ. Mặc Liên đưa tay trải sửa lại một chút sợi tóc của nàng, cười nhạt nói, đừng để ý đến hắn, đã bị ta đuổi mất. Mặc kệ Kiều Kiều là đi Bắc Vọng Đại Sâm Lâm, cũng là Phượng Mộc Lâm, Hồng Hà Hạp Cốc, Vong Xuyên Chi Hải, ta đều sẽ cùng ngươi đi. Kiều Kiều đại nhân ở trên người hắn cọ sát, ngẩng cái đầu nhỏ, nước nước đôi mắt cong lên hai xóa đường cong mở, nói được thì làm được. Kia là tự nhiên. Mặc Liên cười khoát tay, đưa nàng bế lên. Xích lại gần, thì thào nói nhỏ nói, ta khi nào lừa qua ta. Kiểu kiểu kiểu đại nhân hài lòng gật đầu một cái, thò tay vòng lấy cổ của hắn, lông xù cái đầu nhỏ, qua lại tại cổ của hắn bên cạnh cọ qua cọ lại, vui vẻ nói nói, kiểu kiểu Liên. Mặc Liên mỉm cười cúi đầu nhìn nàng một chút, ôm hắn một đường hướng chắc điện mà đi, mới ăn rồi ý sao không như thế nào ăn. Như thế nào không ăn không tâm tình ăn. Nhất định là không nhìn thấy ta, trong lòng không nỡ xú Mỹ. Cái kia vi phu cùng ngươi cùng một chỗ ăn chậm chậm buổi chiều, hòa phong phơ phất, đầu tháng 7 thời tiết, ánh nắng tươi sáng, chân chính ngày nắng chói chang. Đến trạng vạng tối lúc, bên ngoài thế mà đã nổi lên mưa phùn giả dích. Một bộ mực bào tu thân ngọc lập đại công tử, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến cửa phòng, liền nhìn thấy bản thân đệ đệ đang ngồi rửa cửa sổ bờ trước. Lúc này đã trời chiều ngã về tây. Ngũ công tử một tay bám lấy hàm dưới. Tựa ở cái kia song cửa sổ bên trên, trong tay cầm sách có chút rủ xuống, ánh mắt rơi vào cái kia hồ sen bên trong giả dích tinh tế giọt mưa bên trên, rõ ràng một chữ cũng không từng nhìn thấy. Cầm tuyển cụp xuống đôi mắt, nhìn một chút quyển sách trên tay của hắn quấn. Phù Sinh Túy tựa như là gần nhất trên thị trường NG mới ra thoại bản tử, không nghĩ tới luôn luôn tâm như chỉ thủy ngũ đệ, không nhìn cầm sách không nhìn phu tử luận, thế mà cũng sẽ nhìn loại này kỳ kỳ quái quái thư quyển ho khan. Cầm đại công tử tận lực phát ra một đạo tiếng ho khan, để cảm xúc chạy không ngũ công tử có chút lấy lại tinh thần.